còn Whitley lãnh 10 cuốn. Trong nhà đá, chúng có đủ thời gian nhìn từng tờ giấy bay đi và suy ngẫm về các việc mình đã làm. Còn về Calendar, tuy không có ghi lại, nhưng với việc tấn công Whitley, kẻ vô lại có tiếng, thì một án phạt nhẹ cũng là đủ để thực hiện công lý.